Dạ, vậy chúng ta cùng mau đi thôi, cả để Lang Phong đợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net